Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Quả nhiên là lão vạn con gái. Đây là cái gì? Trên tay của ta làm sao sẽ toát ra lục sắc ánh sáng? Không, đây là lục sắc hơi khói. Cái này đây rốt cuộc là cái gì? Tiểu tỷ tỷ luống cuống. Kino hơi hơi nhăn mày. Có ý tứ, có ý tứ. Hắn cũng không có phản ứng Lona đen, mà là ý niệm khẽ động. Trong không khí đột nhiên nhiều chút màu đen kim loại, âm vang cạch làm rơi trên mặt đất. Sau đó nắm lấy tiểu tỷ tỷ tay, nhẹ nhàng vung lên, những cái kia màu đen kim loại theo tiểu tỷ tỷ tay nhỏ huy động, cũng di động theo đứng lên. Cái này cái gì? Ngươi làm cái gì? Tiểu tỷ tỷ trừng lớn tròn mắt. Ngươi thả ta ra, ngươi thả ta ra. Tiểu tỷ tỷ dùng sức giãy giụa lấy, lại căn bản giãy giụa mà không thoát. Đây không phải ta làm, mà là ngươi. Nói xong, Kinyu nắm lấy tiểu tỷ tỷ tay nhỏ đột nhiên nắm thành quyền, mà cái kia chút theo di động kim loại đen lập tức bị ép thành phiến. Không, đây không phải ta làm, không phải. Tiểu tỷ tỷ ai liên tục bày biện đầu. Đây chính là năng lực của ngươi. Không muốn kháng cự, Kino dần dần buông lỏng ra nắm chặt tiểu tỷ tỷ tay. Nói, ngươi quả nhiên là lão vạn con gái. Lão vạn là ai? Cha ta rõ ràng là, ba ba của ngươi là Magneto, Eric Lancer, đại danh đỉnh đỉnh Mutant huynh đệ hội thủ lĩnh. Mẹ của ngươi là ai ta không biết, nhưng ngươi bây giờ thân nhân chỉ là ngươi cha mẹ nuôi mà thôi. Nếu như ngươi không tin, trở về hỏi một chút liền biết. Nếu không, ngươi lại tại sao có thể có cùng hắn đồng dạng năng lực, đều có thể khống chế kim loại đâu? Nói xong, Kino lại bổ sung một câu. À đúng, phụ thân của ngươi Magneto mặc dù lợi hại, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Không có khả năng, đây không có khả năng. Tiểu tỷ tỷ lại bắt đầu bảo tàu. Mặc dù không có kịch bên trong khoa trương như vậy, nàng khom người, ngẩng đầu hướng Kino gầm nhẹ, biểu lộ khi thì dữ tợn, khi thì điên cuồng, giống một cái thụ thương cảnh giác tiểu sư tử cái giống như. Đúng, không có khả năng, trên tay của ta căn bản không có lục quang, đó là ngươi làm ra, không phải ta, không phải ta, đó là bởi vì ta chỉ là dẫn đạo ra năng lực của ngươi. Còn không có để ngươi thức tỉnh đây. Ta đã kiểm tra qua, ngươi chính là Mutant Magneto nhỏ nhất con gái Lona đen. Kino tịch chữ từng chữ nói. Phù phù, tiểu tỷ tỷ ngây ngẩn cả người, một lát sau trực tiếp ngồi xổm đổ vào địa. Đầu óc của nàng ông. Trước một khắc còn tại nói Mutant là tà ác tồn tại, một giây sau nàng liền biến thành tà ác đồng loại. Ha ha, đây quả thật là rất châm chọc a. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến Phích, nếu như hắn biết rõ, sẽ còn theo đuổi nàng sao? Nàng lại nghĩ tới, một mực cùng ở sau lưng nàng tiểu mơ hồ tùy tùng Jesse. Kia tiểu mơ hồ có thể hay không cùng với nàng phân rõ giới tuyến? Nàng lại nghĩ tới những cái kia bị nàng đánh đồng học. Các nàng sẽ đi hay không báo cáo nàng? Sẽ, nhất định sẽ. Nhớ tới chính mình chẳng mấy chốc sẽ biến thành tà ác hắc ám sinh vật, tới chỗ chôn chôn tránh tránh, sợ bị người phát hiện, bị bắt được người, bị người giết chết. Nàng liền, ngươi tại sao muốn nói cho ta những này? Tiểu tỷ tỷ ai đột nhiên đứng lên, nắm chắc Kino bả vai, giữ tận quát. Ba, một cái trùng điệp cái tát, trực tiếp đưa nàng đánh hôn mê rồi. Nửa gương mặt phi tốc đỏ lên đứng lên. Đương nhiên, Kino ra thân rất có đếm, mặc dù đỏ rất nhanh, nhưng không có nâng lên đến thanh tỉnh sao? Ta, ngươi là gà mái nhỏ sao? Ác, sẽ không nói chuyện. Kino mặt lạnh lấy mắng. Ta không có, ta không phải, bị đánh một bàn tay. Lona đến cuối cùng là từ mất khống chế bên trong thanh tỉnh trở về. Nghĩ tới vừa rồi một màn kia, nàng liền có một tia nghĩ mà sợ. Sợ người trước mắt này giết nàng. Nàng, gan lớn, đây chẳng qua là tương đối mà nói. Đụng tới có, giết người giấy phép, ra hỏa. Cũng là sẽ sợ, dù sao nàng bây giờ còn không phải cái kia có thể gánh vác sự tình tới, Polaris tiểu tỷ tỷ. Rất tốt, về sau đi theo bên cạnh ta, không nên hơi một tí liền cho ta mất khống chế bạo tẩu. Ngươi có biết hay không, ngươi cái dạng kia rất khó coi. Ngươi mất khống chế một lần, ta liền đánh ngươi một lần, thẳng đến ngươi hình thành tâm lý ký ức. Kino hừ lạnh nói, nàng, tinh phân chứng, tựa như là sinh ra đã có. Di truyền từ lão vạn, lão vạn nhi nữ đều có như vậy, vấn đề như vậy. Ngay cả chính hắn đều một cái tất vị, áo muội liền sẽ tinh thần mất khống chế. Quicksilver nhìn qua mặc dù rất bình thường, nhưng hắn lại có trộm cắp thành nghiện thói quen. Polaris tiểu tỷ tỷ xem như mất khống chế mức độ nhiều nhất. Bất quá năng lực của nàng cũng là yếu nhất, cho nên mất khống chế về sau, tạo thành phá hư cũng không phải là rất lớn. Áo muội rất khủng bố, đối với loại này trời sinh liền có, đến từ tiên thiên gen thiếu hụt, là khó khăn nhất chỉ có thể dùng bạo lực, để nàng hình thành tâm lý, cơ bắp ký ức, đồng thời lại dựa vào tâm linh liệu pháp, mới có thể một chút xíu đổi tốt. Hắn cũng xác thực có ma pháp có thể cải biến, nhưng đó là trị tận gốc, không trị phần ngọn. A, biết rõ, tiểu tỷ tỷ cúi đầu theo bản năng trả lời một câu. Sau đó nàng liền mộng, chờ một chút, ngươi nói cái gì, đi theo bên cạnh ngươi. Chẳng lẽ ta ngay từ đầu, ngươi cũng quên đi, Kino quấn đầu, cùng nhìn đồ đần giống như nhìn xem Lona đen, cha ngươi. Magneto, làm có lỗi với ta sự tình chạy. Hắn đem các người áp cho ta. Ngươi nói cái sao? Kino mặt đen, đột nhiên giơ tay lên. Ngươi lại cho ta tinh phân một lần nhìn xem. Thế là tiểu tỷ tỷ cúi đầu. Nha, kỳ thật ngươi cũng không cần quá mức để ý cha ngươi. Hắn liền không phải là một món đồ. Không sai. Cha ngươi phong lưu thành, tính. Tại bên ngoài không biết có bao nhiêu nữ nhân đâu. Hơn nữa con cái của hắn cũng là một đống một đống. Mặt khác, hắn lưu lại loại liền chạy. Chưa bao giờ quản qua một cái. Cho nên, người kỳ thật không cần coi hắn là thành chuyện quan trọng. Kino nói, chân chính có qua dưỡng dục. Đại khái là Ba Lan nông thôn cái kia. Có thể cùng động vật câu thông tiểu nữ hài đi. Đáng tiếc. Nàng cuối cùng bị giết rơi mất, cũng dẫn đến Magneto tính tình đại biến. Từ đó về sau, hắn không còn có đem huyết mạch xem như một hồi chuyện, mà là lực trí tại vì Milton tương lai phấn đấu cả đời. Ngươi nói ta có thể không sợ hắn là một hồi sự tình. Vậy ta hoàn toàn có thể không đem cái này nợ xem như hợp pháp đi. Tiểu tỷ tỷ có chút kỳ quái. Ngươi nói nàng tâm trí có vấn đề đi, nàng xác thực sẽ thỉnh thoảng mất khống chế, có thể nàng nhưng lại có thể trong thời gian rất ngắn. Tiếp nhận nàng chỗ xa xa không thể tiếp nhận hiện thực. Từ điểm đó bên trên nhìn nàng lại rất thành thục, đúng là cái cường độ thấp mâu thuẫn tinh phân tiểu tỷ tỷ a. Ngươi đừng sai lầm, ta là nói qua để ngươi không coi hắn là làm ba ba. Cũng có thể không giữ hắn lại nợ để ở trong lòng. Nhưng này không phải nhằm vào ta. Hắn đã làm chuyện sai lầm. Đi không nên đi con đường. Liền được vì mình sai lầm lựa chọn trả giá đắt. Các ngươi tỉ muội, ta thế nhưng là nhất định phải nhận lấy. Kino lắc lắc ngón trỏ. Tiểu tỉ tỉ trừng mắt nhìn. Lăng nói, vân vân, ngươi mới vừa nói tỉ muội. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.